Cho tới khi Tần Tăng rời đi, Thẩm Thính mới lên tiếng. Không cắn nổi thịt sông khói, vậy thử một chút bánh mì đi. Anh xé một mẩu bánh mì cho Khúc Kim Tích. Nửa ngày cô mới nuốt được một mẩu. Vị bánh mì mất đi sức hấp dẫn đối với cô, cứ như nuốt cỏ khô vậy. Khúc Kim Tích lắc đầu một cái, từ chối Thẩm Thính đút, tiếp tục uống sữa bò. Uống rồi uống, cơn buồn ngủ vô biên dâng trào. Khúc Kim Tích biết điều này là không đúng. Cô vừa mới thức dậy chưa được bao lâu, sao có thể buồn ngủ như thế? Nhưng mà mắt cô sắp không mở nổi ra nữa rồi. Lắc lắc đầu, muốn để mình tỉnh táo một chút, mà một cái lắc kia khiến cô càng mệt hơn. Mắt thấy cô sắp cắm mặt vào trong chén sữa bò, Thẩm Thính nhanh tay đẩy sữa bò ra. Anh bế lấy bé cô ghi, cau mày, đang yên đang lành, sao tự nhiên lại thành quả cà héo thế này? Anh nâng cằm nhỏ bé của cô ghi lên, ngón tay thuận miệng gãi gãi. Khúc Kim Tích. Khúc Kim Tích tỉnh táo chớp mắt một cái, sau đó mở mí mắt ra, khép lại. Nghe thấy Khúc Kim Tích, Thẩm Thính hỏi, khó chịu chỗ nào? Cô thoải mái mà kêu một tiếng, đầu theo bản năng dụi vào trong ngực Thẩm Thính. Mùi trên người Thẩm Thính thật dễ ngủ. Trước khi ý thức rơi vào giấc ngủ say, Khúc Kim Tích chỉ có một suy nghĩ duy nhất này. Thân thể Thẩm Thính hơi cứng lại, rồi sau đó thả lỏng. Cũng không lâu sau, bé cô ghi đang ngủ đàng hoàng bỗng dụi đi dụi lại trong ngực anh. Thẩm Thính mặc áo sơ mi đơn giản, bị cô cọ như thế thì nút áo sơ mi bị mở ra. Một giây tiếp theo, cái đầu lông lá chính xác tìm được cơ hội chui vào trong, thậm chí còn tiếm liếm. Khúc Kim Tích. Sắc mặt Thẩm Thính biến đổi, phản xạ có điều kiện túm gáy bé cô ghi xách lên, để cô lơ lửng giữa không trung. Đột nhiên lơ lửng khiến Khúc Kim Tích lại từ trong giấc mơ. Cảm giác thân thể mất đi trọng lực khiến cô còn chưa mở mắt, cổ họng đã phát ra những tiếng áo áo áo. Cùng lúc đó, Tần Tăng xách một túi sữa bò về, mở cửa liền nhìn thấy hình ảnh bé cô ghi bị Thẩm Thính tàn nhẫn treo lơ lửng giữa không trung. Da đầu Tần Tăng tê dại, lập tức đóng cửa lại sải bước đi qua. Anh Thẩm, cối là cô Khúc đấy, cối vừa mới đầy tháng thôi. Thẩm Thính quay đầu nhìn Tần Tăng đang vội vàng chạy tới, tầm mắt hạ xuống dưới này. Đột nhiên Tần Tăng hoàn hồn, biết mình lại đi quá giới hạn. Nhưng vì cục cứng cô ghi, Tần Tăng không những không lùi bước, mà ngược lại còn vươn tay ra cứu cục cưng cô ghi giữa không trung. Anh Thẩm, nhấc cuốn con lên giữa không trung như thế này là một hành động đáng sợ đối với nó. Tần Tăng bất chấp khó khăn gian nan nói, lúc trở lại tôi tra tài liệu rồi. Khâu Kim Tích vừa đầy tháng đã hoàn toàn tỉnh táo sau khi trải qua cú tung này. Cô ngây người nhìn Thẩm Thính ngay trước mắt, đưa tay ra mà không hề nghĩ ngợi gì, đó là hành động cầu xin một cái ôm. Sắc mặt của Thẩm Thính biến đổi mấy hồi. Khúc Kim Tích rụi rụi vào tay anh. Hôm nay cô có lịch quay à? Anh vừa vuốt ve ta cục cưng cô ghi vừa thẩm vấn. Khúc Kim Tích hơi nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ. Vì hôm qua đoàn phim bên cạnh kết thúc công việc sớm, nên trường quay được sắp xếp cảnh quay rất dày đặc. Nhưng dù có vội vã đến đâu cũng vô ích, cô cũng nhất định phải vắng mặt. Thẩm Thính cầm điện thoại di động của cô lên. Mật khẩu là gì? Khâu Kim Tích cố hết sức loay hoay mấy vòng vuốt để bấm. Khi bấm xong số đầu tiên, Thẩm Thính hỏi, giấu mật khẩu của biệt thự à? Khâu Kim Tích gật đầu, mở khóa Thẩm Thính vào WeChat của Khâu Kim Tích. Anh lịch sự không đi xem bạn bè là ai, trực tiếp tìm tới Tử Biên và kết quả xuất hiện hình đại diện trợ lý Biên Nguyên, nhấp vào soạn một tin nhắn nhập liệu. Khâu Kim Tích theo dõi toàn bộ quá trình. Sự kinh ngạc to lớn đánh trúng Khúc Kim Tích. Sao trên đời lại có một người đàn ông chu đáo như Thẩm Thính? Có thể nghĩ đến việc dùng điện thoại di động bắt chước giọng văn của cô để xin phép đoàn phim chứ. Tin nhắn của Thẩm Thính là: trợ lý Biên, rất xin lỗi, hôm nay tôi không đến đoàn phim được. Biên Nguyên nhanh chóng hồi âm: chuyện gì xảy ra thế? Sao cô không nói sớm hơn? Nói chung bình thường, nếu thật sự thành viên đoàn phim làm không thể đến phim trường thì cần phải xin phép trước. Khi Thẩm Thính đi làm, anh không bao giờ xin nghỉ về những lý do không đặc biệt, mà ngay cả khi xin nghỉ, phải nhận được hồi âm, phản hồi nhận được đều tràn ngập nịnh nọt và thận trọng. Anh không tiếp xúc với nhiều với Biên Nguyên. Với tư cách là trợ lý của Hà Chiếu, đương nhiên địa vị của trong đoàn của Biên Nguyên cao hơn một bậc. Trong ấn tượng, Biên Nguyên là một trợ lý lịch sự và chuyên nghiệp. Câu trả lời này dường như không có bất kỳ ý nghĩ nào khác, nhưng nó khiến Thẩm Thính khó chịu một cách khó hiểu. Sự khó chịu này là vì thái độ của Biên Nguyên đối với Khúc Kim Tích. Điều này khiến anh nhận ra rằng ở trong đoàn, Khúc Kim Tích không được hoan nghênh cho lắm. Anh Thẩm,

sau khi sàng lọc lại những thông tin mình xác nhận được. Xác thực là có thể công bố ra bên ngoài thì cô mới đăng cho fan biết. Bên cạnh việc tuyên truyền thì cô ấy còn làm cả việc ngăn chặn tin tức. Chẳng hạn nhận được tin từ 5 năm muốn gắn mình với Thẩm Thính để tạo đề tài, muốn làm phim giả tình thật. Chỉ cần nghe ekip quan hệ công chúng của Thẩm Thính nhắc nhẹ là cô ấy biết cần giải quyết thế nào rồi. Nhưng mà dạo này tin tức về Thẩm Thính trở nên mạng ít quá. Trưởng fan club lại không ở đoàn làm phim nên không biết được tình trạng của anh hiện giờ như nào. Bây giờ sao trẻ đông như lá rụng mùa thu, showbiz cũng chẳng hề thiếu trai xinh gái đẹp, mà đa số dân mạng là thanh thiếu niên, kiên nhẫn có hạn. Có khi hôm nay bọn họ chỉ cần trông thấy một nghệ sĩ nam thần đẹp trai là có thể lập tức trở thành fan được rồi. Do đó nghệ sĩ cần phải có fan cứng cho mình. Trưởng fan club đã làm những việc này nhiều rồi nên làm cái là được ngay. Cuối cùng thì xế chiều hôm nay cũng có một chị gái mà cô ấy quen gửi thông tin fan cứng cho cô. Một video. Thẩm Thính đang ngồi trên ghế dựa để nghỉ. Một chú chó cô khi đang nằm trong lòng anh. Nó chồng vó lên trời để lộ vùng bụng trắng như tuyết. Chân trước cố lay tay của Thẩm Thính. Sau đó anh giơ tay lên nhẹ nhàng xoa bụng nó. Miệng khẽ cong lên, trông thật sự dịu dàng. Bất cứ một cô gái nào cũng sẽ bị hình ảnh này tác động mạnh. Trưởng fan club vừa trầm trồ vẻ đẹp của nam thần, vừa khen cho cô ghi đáng yêu, đăng lên Weibo. Có thể thấy được trọng tâm hot search của Weibo là việc Thẩm Thính mỉm cười khiến người ta sốc luôn. Thấy bảo là Thẩm Thính nhiều năm như vậy, nhưng trong ảnh hoặc video mà anh xuất hiện công khai thì số lần anh cười đến trên đầu ngón tay. Thế mới thấy được là Thẩm Thính cười là việc khó khăn thế nào. Kết quả lúc nhấp vào hot search thì 80% sự quan tâm của cộng đồng mạng bị chuyển hết sang thú chó cô ghi này. Tần Tang vừa buồn vừa vui với đống tin tức trên mạng. Vui vì nhóc chó cô ghi được nhiều người thích. Cậu ta nhìn về nó. Nếu không phải cậu ta tận mắt chứng kiến khúc kim tích biến thân, thì thật sự là cậu ta không thể tài nào liên kết được hình ảnh giữa nó với cô. Điều cậu ta lo lắng nhất chính là có nhiều người để ý đến nhóc cô ghi như vậy, thì hai hôm nữa khúc kim tích biến thân về như cũ, nhóc chó cô ghi biến mất, liệu có khiến người khác hoài nghi hay không? Cậu ta kể nỗi lo của mình cho Thẩm Thính. Thẩm Thính nói bâng quơ. Nếu thật sự có người hỏi thì cứ bảo là tặng bạn thôi. Dù sao thì cũng không thể dùng cái cớ như vậy chứ. Có điều nhìn dáng vẻ của Thẩm Thính, Tần Tan đành phải nuốt ngược câu nói vào trong lòng. Khúc Kim Tích ngủ thơm mùi sữa. Cô đang ngủ trên ghế sofa mềm mại. Thẩm Thính ngồi bên cạnh, khoác áo ngủ màu trắng, đọc tài liệu trên tay. Khúc Kim Tích xoay người lại ngắm nhìn nhan sắc xuất thần của người giám hộ. Vừa mở mắt ra đã đập vào mắt nhan sắc bực này. Cảm giác như vừa trúng thưởng vậy, khiến người ta cảm thấy sung sướng. Dậy rồi à? Tần Tam pha bằng sữa bột đấy, uống thử xem. Thẩm Thính không ngẩng đầu mà dơ một bình sữa mới sang. Núm cao su ở bình sữa cho người do dùng to như vậy, nghĩ một tí là thấy xấu hổ rồi. Cô bắt đầu cảm thấy rối rắm. Uống hay là không uống đây? Thẩm Thính rời mắt khỏi tập tài liệu, quay sang nhóc chó cô ghi, vẫn cứ ôm bình sữa không nhúc nhích. Không thích uống à? Hay là vẫn còn nóng quá? Nói xong thì anh lại cầm bình sữa, thử kiểm tra nhiệt độ một lần. Xác nhận là nó không còn nóng thì đưa lại cho Khúc Kim Tích. Khúc Kim Tích lẳng lặng lắc đầu. Thôi được rồi, núm cao su thì núm cao su, có ai quy định là người lớn không được phép dùng núm cao su đâu chứ. Khúc Kim Tích cắn vào núm cao su. Hương sữa bột pha không giống với hương sữa bình thường, sữa bột vị đậm hơn. Cô mút chùn chụt, hoàn toàn quên mất là Thẩm Thính đang nhìn chằm chằm vào mình. Đợi đến khi cô uống xong giọt cuối cùng trong bình sữa, cảm thấy tiếc nuối muốn mút thêm chút nữa thì bình sữa đã bị một bàn tay thon dài cầm đi mất. Sau đó bàn tay ấy cầm khăn tới lau miệng cho cô. Cô có thể tự mình lau mà. Thẩm Thính dường như không ý thức được hành động của mình đột ngột như nào. Động tác tự nhiên như thể đã làm vô số lần, khiến Khúc Kim Tích cảm thấy ngại, không dám phản ứng quá mức, tránh mình chuyện bé xé ra to. Tối nay muốn ngủ đâu nào? Sau đó cô nghe thấy Thẩm Thính hỏi mình. Sofa hay là phòng ngủ? Khúc Kim Tích dè dặt ngẩng đầu lên, đôi mắt to tròn liếc ngang liếc dọc về phía Thẩm Thính. Phòng ngủ? Chỉ phòng ngủ của quý ngài đây, hay là phòng ngủ của Tần Tang vậy? Cô muốn ngủ ở phòng tôi, hay là phòng Tần Tang hả? Nếu như anh đã chịu, đã không nhắc tới Tần Tang rồi, để cô vào phòng anh luôn là xong. Cô cảm thấy Thẩm Thính hỏi chuyện này vì muốn cô tự giác một chút. Đúng lúc Tần Tang bước ra khỏi phòng ngủ. Nhưng như vậy cũng không đồng nghĩa với việc cô chọn Tần Tang. Đùa cái gì vậy? Lựa chọn của cô là sofa. Nhưng do cô quá thong thả nên còn chưa kịp quay đầu lại đã để bỏ một vòng quanh sofa để biểu đạt ý định ngủ trên sofa của mình. Tần Tan đã vội lên trước. Cô Khúc, cô không thể ngủ cùng tôi được đâu. E rằng đây là lần đầu tiên kể từ khi nhậm chức tới nay, người chuyên nghiệp như Tần Tan lại nói lắp. Ai muốn ngủ với cậu ta chứ hả? Tần Tan ra khỏi phòng để rót cho mình một cốc nước. Nhưng giờ cậu ta chẳng dám rót nước nữa. Cậu không dám ngó thử Thẩm Thính xem anh thế nào, mà lùi dần về phía Như Phòng như là phản xạ có điều kiện. Nhanh chóng đóng cửa lại, định coi như mình chưa từng ra ngoài. Cô ngẩng đầu lên thì lập tức đối diện đôi mắt có vẻ nặng nề của Thẩm Thính. Khó mà biết cô thích Tần Tang tới vậy. Thẩm Thính nhìn bình thản ôm cô dậy, đi thẳng tới trước cửa phòng ngủ của Tần Tang. Mở cửa. Tần Tang cứng còng người lại mở cửa ra, bốn mắt nhìn nhau với Khúc Kim Tích. Vẻ mặt cậu ta kiểu, cô Khúc, cô hại chết tôi rồi. Thẩm Thính mặt không biểu cảm, đẩy nhóc cháu cô ghi vào phòng làm Tần Tang. Giờ cho Tần Tang mượn 100 lá gan thì cậu ta cũng không dám nhận. May mà chưa để cậu ta phản ứng lại, nhóc cháu cô ghi đã sủa, bốn chân cua cua ra vẻ muốn cách về lòng Thẩm Thính. Tần Tang đầu lóe sáng nhanh chóng nói, anh hiểu lầm ý cô Khúc rồi. Cô ấy muốn ngủ phòng anh đấy, phải không cô Khúc? Bấu chặt vào quần áo của Thẩm Thính nhằm để tránh anh giao mình cho Tần Tang. Khúc Kiếm Tích chẳng nghĩ gì mà gật luôn. Nếu vào phòng Tần Tang ngủ thật, đến lúc cô trở lại thành người thì còn ở chung với Tần Tang kiểu gì được nữa cơ chứ. Thẩm Thính cúi đầu. Muốn ngủ với tôi? Khúc Kiếm Tích gâu. Muốn. Thẩm Thính ôm cô quay về phòng mình. Tần Tang trán toát mồ hôi lạnh, lòng vẫn còn sợ hãi, nhanh đóng cửa lại. Tối nay cô với Thẩm Thính sẽ ngủ cùng nhau trên một chiếc giường. Thẩm Thính mà lại chịu ngủ chung với cô hả? Đầu cô loạn hết cả lên. Trước mắt tối đen, cô ngẩng cái đầu lông mượt như nhung lên. Đúng lúc nhìn thấy dây buộc áo tắm của Thẩm Thính. Cúi đầu trông thấy gương mặt hoảng sợ của chú chó cô ghi. Thẩm Thính nhanh tay cởi áo ngủ xong vứt lên giường, trùm kín chú chó cô ghi luôn. Sau khi thay đồ ngủ thoải mái, anh quay đầu nhìn thấy một cục bông nho nhỏ đang nhô ra ở chỗ lúc nãy. Nhưng mà cô chưa có bò hẳn ra ngoài, chỉ nhô ra một chút, giống như kiến bò trên chảo lửa. Trông thấy khe hở dưới áo ngủ, Thẩm Thính cúi người xuống, nổi hứng chơi xấu, đè tay xuống. Khúc Kiếm Tích kêu gâu gâu gâu. Sao lại không chui ra được nhỉ? Khúc Kiếm Tích mơ hồ cảm thấy bản thân bị một đám lông mềm mại bao vây, bên tai là đủ loại tiếng chó sủa. Cô bỗng nhiên ý thức được mình đã bị bọn buôn bán chó bắt trộm, đang bị giam cùng một đàn chó khác. Bọn buôn bán chó muốn đưa cô đến nhà hàng làm thịt. Nghe thấy những con chó khác đang gào khóc một cách phẫn nộ và bất lực, trong lòng Khúc Kim Tích vô cùng sợ hãi. Cô vô thức tìm kiếm bóng dáng của Thẩm Thính. Cô không muốn bị đưa đến nhà hàng, nhưng nhìn quay một vòng thì chỉ thấy đủ loại chó. Cơ thể bọn chúng đều to hơn cô. Bọn họ đang bị nhốt trong một cái lồng. Cô ra sức chen chúc luồn lách, cuối cùng cũng chen đến bên mép của cái lồng. Nhưng khe hở của cái lồng rất nhỏ, cô căn bản không chui ra được. Lúc này có một người đàn ông cầm móc xuất hiện. Khúc Kim Tích hiểu rằng đối phương chính là kẻ buôn chó. Cô cố gắng mở to mắt, muốn nhìn thấy rõ mặt của kẻ buôn chó, nhưng cho dù nhìn thế nào cũng không nhìn rõ được. Ngay sau đó khung cảnh liền thay đổi. Cô phát hiện mình đang trên một chiếc xe máy. Kẻ buôn chó đang lái xe. Xe máy dừng lại bên đường. Cô vội vàng nhìn thấy một bóng dáng thon dài quen thuộc đang dừng bên đường, là Thẩm Thính. Cô nhất thời bật khóc. 3 giờ sáng, Thẩm Thính từ trong bóng tối giật mình tỉnh giấc. Cục cưng cô ghi đang vùi lòng anh ngủ say, đột nhiên vùng vẫy không ngừng, bốn cái móng chân liên tục đá vào người anh. Anh bật đèn ngồi dậy thì thấy cục cưng cô ghi đang nhắm mắt kêu ư ử. Âm thanh đó là loại âm thanh vừa nghe thấy đã cảm nhận được rằng cô đang rất khó chịu. Sao lại khóc rồi? Thẩm Thính hỏi. Khúc Kim Tích vô thức trả lời. Tôi nằm mơ thấy mình bị bọn buôn chó bắt đi bán. Tôi nhìn thấy anh ở trên đường liền cầu xin anh giúp đỡ. Nhưng chỉ nhìn một cái rồi không để ý nữa. Cục cưng cô ghi nhỏ bé biến mất, thay vào đó là khóe mắt đang ngấn lệ của Khúc Kim Tích. Khúc Kim Tích mở mắt ra, nước mắt còn sót lại, cùng với sự ngỡ ngàng mờ mịt khiến cô trông rất đáng thương. Một người đang ngẩng đầu, một người cúi đầu, ánh mắt hai người nhìn nhau. Tôi cứ nghĩ rằng mình sẽ thực sự trở thành đồ ăn trong miệng người khác. May mà chỉ là mơ. Không hiểu sao cô lại mơ một giấc mơ kinh khủng như vậy, lại còn rất chân thực. Chìm đắm trong giấc mộng khiến bản thân bị ngã xuống, nhất thời không chú ý rằng mình đã biến trở lại, còn đang nằm trong lòng Thẩm Thính. Thẩm Tính nghe xong nội dung giấc mơ của cô thì mắt rũ lặng, không biết là đang nghĩ gì. Không đẩy Khúc Kiếm Tích ra, cũng không bảo Khúc Kiếm Tích tự mình rời đi. Cho đến khi ngoài cửa vang lên tiếng bước chân nhẹ nhẹ, là Tần Tang thức dậy đi tiểu đêm. Khúc Kiếm Tích lập tức phục hồi tinh thần. Lúc cô biến thành chó cô ghi nhỏ thì trên người cô đang mặc váy ngủ dưới chất vải mỏng manh. Cô thậm chí còn cảm nhận được sức lực của vòng eo cường tráng và nhiệt độ cơ thể nóng bỏng của Thẩm Thính. Một ngọn lửa nhỏ lập tức lan ra khắp da rẻ cơ thể của cô, khiến cả người cô đều nóng lên, nhất là gương mặt. Trong nháy mắt đã nhỏ, đỏ như máu. Cô căn bản không dám nhìn Thẩm Thính, cuống quýt bật dậy từ trên người anh xuống. Tần Tang đi tiểu đêm xong, đang uống nước thì nghe thấy âm thanh truyền đến từ trong phòng Thẩm Thính. Cậu cho rằng Thẩm Thính có gì cần đến phòng hỏi? Sếp? Không sao. Một lúc sau bên trong phòng truyền ra giọng nói bình thường của Thẩm Thính. Tần Tang nghe vậy liền quay về phòng mình. Khúc Kiếm Tích mặc kệ cái mông bị ngã đau của mình. Cô đứng dậy từ đất, đón lấy tầm mắt của Thẩm Thính có chút lúng túng. Tôi giờ sẽ về tầng dưới. Thẩm Thính không nói gì, ánh mắt của anh rơi vào chân của Khúc Kiếm Tích. Khi Khúc Kiếm Tích biến thành chó cô ghi thì trên người chỉ mặc đồ ngủ, ngay cả giày cũng không đi. Lúc này đang đi chân trần trên sàn nhà, trắng đến mức như phát sáng, ngón chân mượt mà xinh xắn đang bất an chuyển động. Thẩm Thính rời tầm mắt một lúc lâu sau mới ừ một tiếng. Bây giờ cô biến về thành người, dựa theo tính cách của Thẩm Thính, nói không chừng còn đang ghét bỏ ấy chứ. Thẻ phòng ở đâu vậy? Cô mở lời phá vỡ sự yên lặng. Thẩm Thính xuống giường. Tuy rằng lúc bình thường Khúc Kiếm Tích hay ở cùng một không gian với Thẩm Thính, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên cô ở trong một không gian riêng tư như phòng ngủ này. Cô không tự chủ được mà lui về sau hai bước. Thẩm Thính kéo ngăn kéo ra, lấy ra thẻ mở cửa phòng của Khúc Kiếm Tích. Ngay cả điện thoại trong tủ đầu giường cũng đồng thời đưa cho cô. Cảm ơn. Khúc Kiếm Tích nhận lấy, nhận ra là không biết nên nói gì liền nói. Vậy tôi đi ngủ đây. Ngủ ngon. Chờ đã. Khúc Kiếm Tích vội vàng đi vào. Anh yên tâm, tôi nhất định sẽ cẩn thận, không để người khác nhìn thấy đâu. Thẩm Thính đứng cách đó không xa, ngọn đèn trên đỉnh đầu bao phủ lấy anh, tạo nên một phút vắng lặng nhàn nhạt. Anh đáp, đi đi. Ngày hôm sau, Thẩm Thính đến phim trường không mang theo cô ghi đến, khiến không ít người tiếc nuối. Tần Tang chỉ đành tìm một lý do cắt đứt suy nghĩ của cô Mai này. Vừa nghĩ đến việc cô ghi biến trở về, Tần Tang có chút thất vọng, liên tưởng đến tiếng bịch mà hôm qua nghe được từ trong phòng của Thẩm Thính. Tần Tang lập tức hiểu được, lần này thời gian cô Khúc biến trở về rất ngắn. Liệu có phải cô Khúc và anh ngủ chung nên thời gian trở nên ngắn hơn hay không? Thẩm Thính nhìn cậu ta một cái, da đầu của Tần Tang tê dại, kinh ngạc phát hiện ra mình vừa quá bổn phận liền lập tức im miệng. Thẩm Thính trả lời cậu ta, bị dọa sợ à? Mơ thấy ác mộng. Thẩm Thính kể lại giấc mơ của Khúc Kiếm Tích cho Tần Tang, cuối cùng hỏi, như vậy chứng minh điều gì? Tần Tang vừa vui vẻ vì sếp mình đồng ý nói với mình những điều này, lại vừa lo lắng thấp thỏm. Từ lúc Khúc Kiếm Tích bắt đầu biến thành các loại động vật nhỏ, sếp trở thành người giám hộ của cô, dường như sếp đã thay đổi. Trước đây Thẩm Thính sẽ không để lộ quá nhiều tâm tình của bản thân với người bên cạnh, lại càng không chủ động hỏi cậu ta như vậy. Tần Tang lo rằng mình nói sai, cân nhắc hồi lâu rồi đáp, có lẽ là cô Khúc có chút kính nể anh. Thẩm Thính không nói gì nữa. Sau một lúc Thẩm Thính lại hỏi, tôi rất hung dữ với cô ấy à? Cái này thì thật sự không có. Tần Tang lập tức trả lời. Tần Tang luôn cảm thấy Khúc Kim Tết đã thay đổi không ít, chỉ ít là khiến người ta có hảo cảm hơn trước đây rất nhiều, không khiến người ta sinh ra tâm lý chán ghét nữa. Thẩm Thính, lúc này từ Nam Nam đi đến, đây là đặc sản của nhà bạn tôi. Trợ lý đưa ra một cái hộp nhỏ. Tần Tang nhận thay. Thẩm Thính thản nhiên đáp, cảm ơn, không cần khách sáo. Từ Nam Nam ngồi xuống bên cạnh cười nói, trong hai ngày này tôi không ở đây đoàn phim có nhiều chuyện thật đấy. Vừa rồi tôi gặp được nhà sản xuất Dư, ông ấy đang giàu dĩ về chuyện của nữ vụ trong đoàn phim của chúng ta đang làm ầm trên mạng. Chuyện gì? Từ Nam Nam cười miễn cưỡng, không biết cũng tốt, anh không biết cũng tốt mà, miễn để bị ảnh hưởng bởi những chuyện linh tinh này. Thẩm Thính đáp, ừ. Sự tức tối trong lòng Từ Nam Nam kết đen lại, cô ta đứng dậy trở lại phòng hóa trang của mình. Trợ lý nhìn thấy thế nhưng không thể trách, chỉ có thể núp vào một góc tránh cho mình bị vạ lây. Khúc Kiếm Tích ở đâu? Trợ lý cẩn thận đáp,